Ta là Chí Tôn, chương 763, tiến bộ lớn, gocchuyenaudio.com. Vân Dương chậm rãi tỉnh lại từ trong ngủ say, dưới quá trình luân phiên dày vò tinh khí thần đều không được đầy đủ, cảm giác bị móc sạch là không tránh được, thế nhưng Vân Dương lại chỉ cảm thấy dễ chịu không nói nên lời. Chỉ hơi động niệm, liền có thể để nguyên khí tùy ý chảy xiết trong cơ thể, hạ bút thành văn, điều khiển như tay, hơi chút vận chuyển công thể, thân thể nhẹ nhàng bay lên tựa như hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng lại không hề có cảm giác thất khống, mà hoàn toàn như nắm trong lòng bàn tay. Lại cẩn thận cảm nhận nguyên khí cuộn trào trong cơ thể, không nó nửa điểm cảm giác dữ dằn như trước, chỉ thấy ôn nhuận như ý tùy tâm sở dục, nhưng mà uy lực chân thực lại hơn trước cả trăm lần, chân thật bất hư, không chút khoa trương giả bộ. Từng lỗ chân lông đều đang tự chủ thổ nạp nguyên khí thiên địa, chỉ cần thoáng chút động niệm, thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức bị thu vào trong thân thể, yên lặng chuyển hóa thành chân nguyên, hoàn toàn không chút cản trở. Vân Dương vẫn không thể tin được, sau một phen đột phá, bản thân lại có tiến cảnh như vậy, lại vận công nội thị quan sát tình huống thân thể, đã thấy trong kinh mạch không còn cảnh tượng linh lực ban đầu chảy xuôi, mà đã hóa thành linh nguyên đặc dị tử sắc như hỗn độn, liên miên vô tận kéo thẳng tới đan điền, khắp nơi đều hóa thành màu tím, thậm chí ngay cả vách kinh mạch cũng nhiều thêm một tầng màng mỏng màu tím, tính mềm dẻo lại cũng cực mạnh. Vân Dương thử vận chuyển linh nguyên trong đan điền, phát hiện tốc độ vận chuyển linh khí tối thiểu phải hơn trước chục lần. Tiến bộ lần này, há chỉ nói là không nhỏ, thực sự phải nói là một bước lên trời, lập địa thành Phật A. Vân Dương lại kiểm tra tu vi bản thân, phát hiện cửu tôn thần thông đều đã tăng đến tầng 7 đỉnh phong. Mà tu vi huyền khí cũng đã siêu việt đạo cảnh cửu trọng, tương tự kế linh tê, tiến tới một cảnh giới huyền diệu không biết tên. Mà khả quan nhất lại chính là sinh sinh bất tức thần công, thình lình cũng đã kéo tới ngũ trọng đỉnh phong. Đối với Vân Dương mà nói, tu vi tăng trưởng đúng là khả quan, thế nhưng dù sao cũng đã có kinh nghiệm mà theo, cho dù hiện tại đã đạt tới cảnh giới không biết tên, vẫn có phương hướng để mà đi, thế nhưng muốn thăng cấp sinh sinh bất tức thần công, lại quá mức gian nan, muốn tinh tiến thêm một bước thường thường so với cả con đường trước đó còn gian nan hơn chục lần, lần này đột phá thực sự là nhặt được đại cơ duyên, đáng quý đến cực điểm. Ấy ra ra nha nha. Lục Lục hưng phấn muốn phát điên, hung hăng chập chờn nhảy múa trong không gian thần thức, dây leo thật dài siêu siêu huy động, cũng không biết là có phải quá hưng phấn hay không, dứt khoát nhỏ cả rễ cắm sâu trong đất lên, không ngừng chạy nhảy bốn phía, năm mảnh lá xanh rầm rầm đong đưa khắp nơi, không gian thần thức lập tức ngập tràn bóng xanh trùng điệp, thực là cảnh đẹp ý vui. Cùng với Lục Lục, Kỳ Kỳ cũng thu được chỗ tốt không nhỏ, đưa tay cái cánh mới mọc một thằng lông vũ hơi mỏng ôm đầu, một đầu nhét vào trong đất, chỉ đem cái mông lộ ra ngoài. Hiển nhiên nó cũng sợ Lục Lục lão đại vì quá hưng phấn mà phạm sai lầm, chẳng may vung vẩy dây leo quất chúng nó một cái, thực sự lại thành vui quá hóa buồn, hòa từ trời giáng a. Vân Dương khẽ kiềm chế vui sướng trong lòng, đem lực chú ý tập trung lên sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 5. Lúc này, khẩu, gocchuyenaudio.com. Quyết của sinh sinh bất tức thần công đã sớm in vào trong não hải hắn, chẳng qua trạng thái trước mắt lại khiến Vân Dương không biết nên khóc hay cười, bởi vì dưới tình huống hắn còn không biết khẩu quyết thế mà đã trực tiếp tu tới đỉnh phong tầng 5, chuyện này thực đúng là muốn câm lặng. Chẳng lẽ sinh sinh bất tức thần công còn có đặc tính ẩn tàng, chỉ cần nội tình đầy đủ, liền có thể tu một lần là xong. Nhưng mà Vân Dương vẫn cẩn thận tra xét khẩu quyết, nghiêm túc lĩnh ngộ một hồi, sau đó mới xác định dù đã nước chảy thành sông, tiến đến đỉnh phong không giả, nhưng mà so với tự mình chân chính tu đến đỉnh phong, lại vẫn có khác biệt nhất định. Tầng thứ 5, thủ hộ nhân gian an thiên ngoại, bách vạn sát lục có là gì? Giang sơn như họa vẽ bằng máu, ngũ diệp kim liên luôn ở bên. Mà tuyến đường hành công cụ thể hơn, cũng cần chú ý một số điểm, toàn bộ phải vận chuyển từng bước một, nếu không không thể nện vững căn cơ, càng vô vọng tiến lên đệ lục trọng. Lần này thiên địa nguyên khí tràn vào, cường thế đẩy mạnh tu vi của hắn, tuy tinh thuần, thuần túy, nhưng so với nguyên khí khổ tâm rèn luyện, vẫn có khác biệt không thể so sánh. Từ đầu đến cuối, công pháp mới là căn cơ tu hành, tu vi đến, cũng không đại biểu cho cảnh giới tăng lên, coi như công pháp thần dị như sinh sinh bất tức thần công, cũng không cho phép có quá nhiều đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, khuyết hụt trước mắt chỉ là để hắn mất thêm thời gian củng cố lại, cũng không ảnh hưởng đến chiến lực chân thực. Kỳ thực với Vân Dương mà nói, thứ mà hắn hứng thú nhất trong sinh sinh bất tức thần công chính là thiên ý đao pháp. Nhất là một chiêu hai thức lấy được lần này, lại khiến hắn cảm giác thực sự như đang hô hứng với bố trí trước mắt của hắn. Lại hoặc là quá trùng hợp ngẫu nhiên. Thiên ý đao pháp chiêu thứ 5, một chiêu hai thức, thứ nhất sinh tử môn khai, thức thứ hai thập bát địa ngục. Âm dưỡng nhân quả nằm trong ngực, đao này mở rộng sinh tử môn. Chớ nói thiên đạo nhiều phiêu miểu, thập bát địa ngục mời quân chơi. Nhìn thấy khẩu quyết này, Vân Dương không khỏi trầm tư. Hiện tại, sau hắn hợp tác với Sâm La Đình, hơn nữa rất có khả năng sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài, mà hắn cũng có dự định đem một chỗ âm hồn điện mà hắn biết cho Sâm La Thập Vương. Nhưng chính thời khắc vi diệu này, dưới sự trùng hợp hắn đột phá tầng thứ 5, vậy mà khẩu quyết lại như vậy. Mặc dù miêu tả này có thể là hình dung uy lực to lớn của đao này, nhưng thực sự trùng hợp xuất hiện khẩu quyết như vậy sao, liệu có phải đang muốn nhắc nhở điều gì đó hay không? Âm dương nhân quả nằm trong ngực đao này mở rộng sinh tử môn. Vân Dương thì thào nhớ lại, đao này mở rộng sinh tử môn một đao mở sinh tử. Có điều câu tiếp theo chớ nói thiên đạo nhiều phiêu miểu thập bát địa ngục mời quân chơi lại có một tầng hàm nghĩa khác ý vị sâu xa, khiến người suy nghĩ. Một đao đưa quân xuống địa ngục, hay là thập bát địa ngục mời ta đến, Vân Dương cảm thấy tựa như giải thích thế nào cũng có lý, như vậy, hợp tác cùng Sâm La Thập Vương còn có thể kéo dài. Chỉ là hết thảy đều cần bằng chứng xác đáng, Vân Dương cũng không dám lãnh đạm thử nghiệm vận chuyển đao pháp tập luyện một chiêu hai thức mới lấy được thử chém một đao, nhưng vẫn có cảm giác không hiểu, hai thức này có gì đó không thích hợp, hoàn toàn không thuận buồm xuôi gió. gocchuyenaudio.com Như mấy chiêu trước, Vân Dương trầm mặc một chút lại tiếp tục luyện tập nhưng liên tục nếm thử, lại vẫn không thể đắc tâm ứng thủ, cảm giác vướng víu luôn tồn tại. Chiêu pháp như này, nếu thực ứng dụng trên chiến trận, kết quả duy nhất là đưa mình vào tử địa tuyệt không may mắn. Hắn ngừng tay lại, không tiếp tục miễn cưỡng luyện tập, chuyển thành yên lặng suy nghĩ. Cho đến tận đây, hắn đã lấy được tổng cộng 5 chiêu 10 thức. Theo thứ tự là, đao bất dung tình, đao bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo lưu, đao hạ luân hồi, phòng khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn. Sau đó là chiêu thứ 5 sinh tử môn khai, thập bát địa ngục. Cách chương.